Siêu cấp cưng chiều, chương 844, họ là vợ chồng hầu tước Lauren. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, một nhóm 7-8 người đến phòng tiếp tân sảnh thương vụ của khách sạn nhai cánh cửa chạm hoa mở ra, dõi mắt nhìn về một ảo trong khiến đám Hạ Tư Dư kinh ngạc quên mọi việc. Cô móc hai dây kéo váy lên, tờ nhung rất mềm mại, dây cầu vai làm thành từ kim cương màu xanh ô liu hiếm có. Lê Tiếu còn chưa nói gì, điện thoại trong túi đã vang lên. Thấy người gọi đến, cô mỉm cười nhấc máy. Anh không ở khách sạn sao? Tịch La vỗ hộp quà. Diễn ra nhà cung chuẩn bị cho cung đấy. Lê Tiếu nhướng mày. Anh ấy đâu? Ăn nói lung tung. Lê Tiếu lười so đo, mở nắp hộp. Bên trong là váy dài hai dây bằng tơ nhung đen. Đám Hạ Tư Dư nhìn Lê Tiếu, thấy cô gật đầu đồng ý mới đi vào bắt đầu chọn đồ. Tịch La hát cằm ngoài sảnh thương vụ, lấy bả vai đụng Lê Tiếu. Cưng ra với chị. Tịch La đề bẩy ựa lưng vào cửa, quét mắt đám Tống Liêu. Dù gì cũng là dạ tiệc quý tộc, đám nít danh các cô cậu không thể ăn mặc xuề xòa như thế được bẩy. Dạ tiệc kiểu Âu yêu cầu tham dự với phục trang lộng lẫy, đây là quy củ lễ nghi do người định ra. 3 giây sau, Tịch La giơ tay nhận thua. Anh ta có chuyện ra ngoài rồi, bảo chị đưa thứ này cho cưng. Hai người thân thiết lắm à? Ai dọn cả tuần lễ thời trang đến thế? Sảnh thương vụ với sức chứa na 2m20 người trưng bày đầy quần áo hoa lệ. Váy đuôi cá, giả phục, cả áo đuôi én nam sĩ và vest cũng nhiều không kể xiết. Tịch La mỉm cười, bổ hai sung, nếu muốn mặc đồ tự mang đến cũng được. Chỉ là tôi đoán mấy người chẳng chuẩn bị đồ đâu. Bên trong có cả, các cô cậu đừng khách sáo không? Nói thế nào nhỉ? Tác phong khôn khéo của Tịch La lập tức kéo độ hào cảm tăng cao. Sao chị biết được? Tịch La trả lời khẳng khái. Anh ta cũng đâu phải người đàn ông của chị. Lê Tiếu đi lên tháo nơ bướm, kín đáo nhìn sang, không nói gì, đôi mắt nai xinh đẹp nhìn Tịch La chằm chằm. Không hẳn là Lê Tiếu ghen, chỉ kinh ngạc với thái độ của Tịch La. Cô ta có hơi ngoan ngoãn quá mức. Tịch La dám đùn đẩy trách nhiệm lên người cô ở cục cảnh sát trước kia. Chính là bà chúa mặc kệ mọi thứ. Nghe vậy, Tịch La dựa mép bàn, không đỏ mặt, không thở gấp bịa chuyện. Xem như cũng có quen biết vậy, diễn ra nhà cung bảo sẽ giới thiệu bạn trai cho chị, nên chị sang giúp đỡ. Hình như Thương Úc bật cười, nhớ sang sảnh thương vụ chọn khăn choàng, tay Lê Tiếu thoáng ngừng. B, hóa ra phục trang lộng lẫy trong sảnh thương vụ đều do anh chuẩn bị. Cách chương.